Vũ thần chúa tể, chương 999, thanh tỉnh rất nhiều. Góc truyện audio.com. Đối cái này hố sâu, Tần Trần nghĩ đến trăm nghìn loại khả năng. Thí dụ trong hố sâu, phòng ấn có một viễn cổ dị tộc cường giả, lại hoặc là phòng ấn một cái kinh khủng ma vật, nữa hoặc giả, phòng ấn khác thứ gì, nhưng làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Này bên dưới hố sâu hắc vụ tán đi, phơi bày ở trước mắt hắn dĩ nhiên là một cái không tế đàn. Trên tế đàn, rỗng tuếch, thứ gì cũng không có. Đây hoàn toàn phá vỡ Tần Trần tưởng tượng ra. Không có khả năng, Tần Trần cau mày, ban nãy cái loại này hoảng sợ cảm giác, căn bản không như là giả. Nếu như này phía dưới tế đàn thật rỗng tuếch, như thế nào lại có lúc trước cái loại này hoảng sợ cảm giác? Hoặc có lẽ là, trước những âm hồn đó, vì sao bỗng nhiên sẽ như điên nhào vào này trong hố sâu? Bị lực lượng vô hình cắn nuốt. Ngươi, đi xuống xem một chút. Quay đầu nhìn về phía huyết thủ vương. Tần Trần lạnh lùng nói. Cái gì? Huyết thủ vương sợ đến nhảy dựng lên. Khó có thể tin nhìn Tần Trần. Còn ngươi mắt lộ hung mang. Phảng phất tại nói. Ngươi để cho ta xuống dưới. Thế nào? Không nguyện ý. Tần Trần nhàn nhạt nhìn sang. Huyết thủ vương bị Tần Trần ánh mắt tiếp cận. Cả người lông tơ dựng thẳng lên. Mồ hôi lạnh thoáng cái xuống ngay. Hắn lúc này mới nhớ tới. Hôm nay Tần Trần. Nhưng đã sớm không phải trước đây đại uy vương triều một thiên tài. Mà là một cái thất giai sơ kỳ cường giả tối đỉnh. Đơn giản là có thể chém giết hắn tồn tại. Cái này, Trần Thiếu, trước ngươi cũng nói. Cái này phế tích là một cái phong ấn. Ta tiếp tục như thế. Chắc chắn phải chết a. Huyết thủ vương vẻ mặt cầu xin. Ai oán nhìn Tần Trần, thì dường như một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Khẩn cầu, để cho ngươi xuống đi xuống. Nói nhảm gì đó, hay là nói, ngươi muốn cho ta đánh ngươi xuống dưới. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Hắn linh hồn lực đã đảo qua phía dưới tế đàn. Xác định không có thứ gì. Bằng không cũng không khả năng làm cho huyết thủ vương đi xuống chịu chết. Bất quá, thận trọng để, hắn cũng chỉ có thể làm cho huyết thủ vương đi trước thăm dò đường một chút. Được, ta đi. Ta đi vẫn không được sao? Cảm thụ được Tần Trần lạnh lẽo dường như muốn xé ra bản thân ánh mắt. Huyết thủ vương run một cái. Trong lòng tức giận mắng không thôi. Hận không thể đem Tần Trần 18 đời tổ tông đều cho mắng. Nhưng trên mặt vẫn còn phải làm bộ vô tội xuống phía dưới lao đi. Bạch, thân là thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Huyết thủ vương tốc độ cái gì cực nhanh. Chớp mắt cũng nhanh đi tới hố sâu bộ phận. Nhưng vào lúc này, huyết quang đến. Huyết thủ vương trên thân đột nhiên sáng lên một đạo sương mù huyết quang. Một đạo nồng nặc khí tức theo trong cơ thể hắn chợt tuôn ra. Oanh! Sau một khắc, hắn cả người bộc phát ra khí tức đáng sợ. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang. Bá một tiếng. Liền hướng phế tích chi địa bên ngoài lao đi. Tốc độ cực nhanh. Lúc này giống như gắn motor vào đít. Ha ha ha. Tiểu tử thối. Còn muốn làm cho bản vương giúp ngươi dò đường. Si tâm vọng tưởng. Ngươi chờ. Bản vương lập tức đi ngay tìm lão tổ. Đến lúc đó nhất định phải làm cho lão tổ đứng ra. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Oán độc nhe răng cười lên tiếng. Huyết thủ vương chân nguyên trong cơ thể cùng tinh huyết thiêu đốt đến mức tận cùng. Quanh một tiếng, tốc độ trong phút chốc, đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Trong nháy mắt định hướng ra phế tích, sớm đoán được ngươi sẽ có chiêu thức ấy. Phiên thiên ấn, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Không chút hoang mang, tay phải nhấc một cái. Vù vù, đại ấn màu đen chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên hư không. Đang xoay tròn trong nháy mắt trở thành như núi cao cỡ. Nhắm ngay huyết thủ vương chợt liền đánh hạ. Huyết Thủ Vương ở đâu, liệu đến Tần Trần sớm có chuẩn bị? Mắt mở trừng trừng nhìn thật lớn, hắc sắc núi cao xuất hiện ở trước mặt mình. Một đầu hung hăng đánh vào. Đồng một tiếng, đại ấn màu đen liền đơn giản mẫn diệt thất giai bảo binh kinh khủng lôi kiếp đều không thể đánh xuyên. Bực nào cứng rắn, thẳng đem Huyết Thủ Vương đập đầu óc choáng váng. Đầu óc ông tác hưởng. Một đầu thua thiệt rơi trên tế đàn. Hồi lâu không bò dậy nổi. Tần Trần tỉ mỉ quan sát chốc lát. Phát giác không có gì khác thường sau. Lúc này mới đem phiên thiên ấn thu hồi. Thả người rơi vào Huyết Thủ Vương bên cạnh. Hà, ở đây, trước tuyệt đối có vật gì. Đứng ở bên tế đàn bên trên. Nhìn phía trước tế đàn. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Tế đàn này phía trên khí tức. Còn rất mới mẻ. Tuyệt đối là vừa mới phá vỡ. Nếu nói là không có thứ gì. Tần Trần là tuyệt đối không tin. Thế nhưng, trước hắn vẫn đứng tại trong hư không. Căn bản không chứng kiến có vật gì từ nơi này biến mất. Nếu như ở đây thật có đồ đạc tồn tại, làm sao sẽ vô duyên vô cớ biến mất? Ta nói, Trần Thiếu, người bàn nãy cũng quá hung ác đi. Phải dùng tới hành động ác như vậy sao? Huyết Thủ Vương xoa đầu. Lúc này mới thanh tỉnh lại. Lung la lung lay đứng lên. Tức đến cả người run. Ban nãy một cái. Kém chút đem hắn trực tiếp đập thành ngu ngốc. Hà. Tần Trần lạnh lùng nhìn sang. Cũng là không nói câu nào. Chỉ là ánh mắt không gì sánh được băng lãnh. Này Huyết Thủ Vương lúc trước âm thầm chạy trốn. Bản thân còn không có tìm hắn. Hắn lại còn dám tìm bản thân. Khái khái. Trần Thiếu ngươi hiểu lầm. Ta ý là, ngươi ban nãy đập tốt. Ai nha, trước ta đầu có một ít bất tỉnh. Bây giờ bị đập một cái. Thanh tỉnh rất nhiều. Huyết Thủ Vương cả người một cái giật mình. Hắn lúc này mới phản ứng được. Ở đây bảo vật đã bố trí hoàn thành. Thiên đạo thệ ngôn kết thúc. Tần Trần hoàn toàn có thể trực tiếp giết hắn. Muốn sống, vẫn là tận lực không nên chọc đối phương tốt. Lười để ý ở một bên ngượng ngùng Huyết Thủ Vương. Tần Trần quay đầu, ánh mắt rơi vào trước mắt trên tế đàn. Tế đàn này, hết sức đặc thù, bày bố cũng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa tài liệu cũng không biết cái gì chế tạo thành. Đứng ở bên cạnh, lại làm cho Tần Trần có một loại tâm cảnh rất linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Càng làm cho Tần Trần kinh hãi, là tế đàn này phía trên cấm chế. Toàn bộ chung quanh tế đàn, khắp nơi đều thấy chi chít cấm chế cùng phù văn. Số lượng nhiều, quả thực vượt qua Tần Trần tưởng tượng ra. Đối với chỗ này cấm chế, Tần Trần ở trải qua cổ Nam Đô, hắc tử đầm lầy cung điện cùng với này thiên ma bí cảnh sau. Đã có không ít lý giải. Chứng kiến phong ấn, hắn không kìm lòng nổi sẽ cùng phong ấn hắc tử đầm lầy cung điện quỷ dị kia lão giả cấm chế tương đối. Này vừa so sánh, tức khắc thất kinh, bởi vì hắn lập tức liền phát hiện tế đàn này phía trên cấm chế. Còn hơn phong ấn lão giả cấm chế, còn muốn đáng sợ phía trên nhiều. Nếu như nói trước đây phong ấn kia lão giả cấm chế, hắn còn có thể có chút phân tích. Sau cùng nhìn ra là một cái phong ấn nói. Như vậy tế đàn này phía trên cấm chế, Tần Trần chỉ là nhìn qua, thì có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Có thể thấy được thiết trí cấm chế này người, ở cấm chế phương diện tạo nghệ, tuyệt đối còn mạnh hơn hắn một tầng thứ vượt qua. Nhưng hắn kiếp trước đã là cửu giai cấm chế đại sư. Tần Trần không tưởng tượng ra, bố trí tế đàn này cấm chế người, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, mà cấm chế phong ấn ra hỏa, lại có bao nhiêu cường. Trong khiếp sợ, Tần Trần không nhịn được bắt đầu phân tích cấm chế này, đồng thời học tập. Như vậy cơ hội, hắn nhưng không thể bỏ qua. Mẹ, tiểu tử này chết ở chỗ này bất động là tình huống gì? Huyết Thủ Vương phiền muộn nhìn tại đó phân tích cấm chế Tần Trần. Trong lòng hoạt lạc, có muốn hay không tìm một cơ hội chạy trốn? Cách chương.